Mở cái hồng bao này. Tác giả, Ngô Đồng Hòa. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 231, cái này mèo là câm điếc. A, vừa mở cửa Lâm Diệp, bị giật mình, cúi đầu xem xét, kinh nghi nói, cái này mèo trắng thế nào thấy? Như thế nhìn quen mắt a. Mà lúc này đây, nghe được mở cửa động tĩnh, ục ục cũng bay nhảy chạy đến. Mèo ô, ba ba, vài ngày không nhìn thấy Lâm Diệp. Mèo con ục ục kích động đến một chút không có phanh lại xe. Sau đó chỉ như vậy một cái mông ngồi xổm lướt qua tới. Ha ha, ục ục, muốn ba ba không có. Tới, ta cho các ngươi mở mèo đồ hộp ăn. Còn có, cái này tiểu bạch mèo. Phương lão sư cố ý dặn dò qua ta. Cũng phải đem ngươi chiếu cố hảo hảo tích. Nói xong, Lâm Diệp liền một cái tay mò lên ục ục. Một cái tay khác mò lên Phương Ngọc Tuyết. A, ta không cần nâng cao cao. Ta muốn hôn thân. Ta muốn hôn thân a. Phương Ngọc Tuyết đột nhiên bị Lâm Diệp giơ lên đến bay lên không. Mất trọng lượng cảm giác để cho nàng có chút hoảng. Thế nhưng nàng không dám gọi. Bởi vì lần trước nàng liền phát hiện Lâm Diệp giống như có thể nghe hiểu được con mèo nói chuyện. Cho nên, Phương Ngọc Tuyết chỉ có thể ở nội tâm cuồng hô. Sau đó hai cái vuốt mèo không ngừng tại giữa không trung vung vẩy dãy giụa lấy. Ngoan, không nháo, các ngươi hai cái ngồi hàng hàng. Ta cho các ngươi tìm cá mòi đồ hộp. Đem mèo con ục ục cùng Phương Ngọc Tuyết đều thả ở trên ghế salon. Lâm Diệp liền cúi người xuống đi trong ngăn tủ tìm đồ hộp. Cơ hội tốt, Lâm Diệp hiện tại cúi người hạ xuống. Ta liền lập tức nhảy qua đi. Khẳng định liền có thể thân đến hắn. Mèo ở trên ghế salon. Phương Ngọc Tuyết bén nhạy nhìn chằm chằm Lâm Diệp. Sau đó sau này đem thân thể khom người. Liền giống như mũi tên đồng dạng hướng về Lâm Diệp tiến lên. Hiu, đang tại cầm đồ hộp Lâm Diệp. Đột nhiên cảm thấy sau lưng một trận gió. Sau đó liền lập tức đưa tay sau này một chảo. Vừa vặn liền đem muốn trộm hôn chính mình Phương Ngọc Tuyết cho bắt tại trận. A, muốn đánh lén ta. Hắc hắc, tiểu bạch mèo, ngươi còn quá non một chút. Lâm Diệp nhìn xem bị chính mình nắm lấy tiểu bạch mèo cái kia một. Mặt không làm bộ dáng. Nhịn không được cười nói. Nghe nói, con mèo mỗi lần vụng trộm núp trong bóng tối liếc trộm. Đều là muốn đánh lén người. Mà lại con mèo tốc độ phản ứng phi thường nhanh. Nếu như Lâm Diệp không phải là người tu chân. Không có ăn nhiều như vậy nhanh nhẹn trái cây. Chỉ sợ vẫn đúng là khả năng bị nàng đạt được. Tức giận nha. Còn kém một chút xíu. Ta còn kém một chút xíu liền thân đến Lâm Diệp. Bị Lâm Diệp như thế mang theo. Phương Ngọc Tuyết là khóc không ra nước mắt. Lúc trước nàng tuyệt đối không tưởng tượng nổi. Chính mình lại có một ngày nếu như vậy trăm phương ngàn kế nghĩ đến đi trộm thân Lâm Diệp đâu. Nhưng có trời mới biết Lâm Diệp tốc độ phản ứng vì sao lại nhanh như vậy. Phương Ngọc Tuyết đều đã đem con mèo tốc độ phát huy đến cực hạn. Nhưng như cũ còn kém như vậy một chút xíu. Người không cần tinh nghịch. Tới. Ục ục. Người cũng tới. Một người một lon. Muốn ăn no mây mẩy. Lâm Diệp lại đem Phương Ngọc Tuyết cho ném đến trên ghế salon. Sau đó mở lưỡng bình cá mòi đồ hộp. Phân biệt bày ở bọn chúng trước mặt. Mèo ô, ăn ngon, cá, ục ục thích ăn nhất. Mèo ô, ục ục nghe thấy tới cá mòi đồ hộp hương vị. Liền đã hưng phấn đến sông lên. Sau đó cúi đầu liền ăn ngấu nghiến. Ta là người, không phải là mèo. Kiên quyết không thể lại ăn đồ ăn cho mèo. Mặt đối trước mắt cá mòi đồ hộp. Phương Ngọc Tuyết trong nội tâm là mãnh liệt kháng cự. A, tiểu bạch mèo. Ngươi làm sao không ăn a? Nhanh ăn đi. Gặp Phương Ngọc Tuyết đối mặt cá mòi đồ hộp thờ ơ. Lâm Diệp lại đem đồ hộp hướng phía trước đẩy đẩy. Phương Ngọc Tuyết lại là ngạo kiều địa tướng đầu xoay qua một bên. Không hợp khẩu vị. Không phải nha. Ngươi nhìn ục ục đều ăn đến thơm như vậy. Tiểu bạch mèo. Ngươi làm sao không ăn a? Kén ăn là không đối giọt nha. Nói xong. Lâm Diệp lại đem đồ hộp hướng phía trước đẩy đẩy, trực tiếp liền đẩy lên Phương Ngọc Tuyết cái mũi dưới đáy. cái kia nồng đậm mùi cá tanh. Người nghe ngồi dậy có thể sẽ 10 phần phản cảm. Thế nhưng con mèo cái mũi nghe thấy được, liền là không có gì sánh kịp nhân gian mỹ vị. Nội tâm vô cùng kháng cự, nhưng Phương Ngọc Tuyết lại không lay chuyển được bản năng của thân thể. Đối mặt cá mòi đồ hộp dụ hoặc, cho dù là lại ngạo kiều con mèo, cũng sẽ thấp cao ngạo đầu lâu ăn đến rất vui mừng. Tính, không ăn no, nơi đó có khí lực hôn hôn đâu. Cuối cùng, Phương Ngọc Tuyết vẫn là trong lòng thuyết phục chính mình. Sau đó vui sướng cùng ục ục song song cùng một chỗ hưởng dụng lên cá mòi tới. Mà Lâm Diệp thì là ở một bên cười ha hả nhìn xem. Bất quá hắn càng xem mèo trắng lại càng thấy đến nhìn quen mắt. Mặc dù nói, con mèo cùng cọng lông phát màu sắc xem ra đều lớn lên không sai biệt lắm. Nhưng tinh tế một nhìn, còn thật là tốt phân biệt. Đúng, ta nhớ tới, ngươi là trong trường học cái kia tiểu bạch mèo. Đúng đúng đúng, tuyệt đối sẽ không sai. Xem ra là Phương lão sư đem ngươi từ trường học nhặt về. Vừa vặn, có thể cùng ục ục làm bạn. Chẳng qua là, ta thế nào cảm giác ngươi có chút kỳ quái đâu. Lâm Diệp sờ sờ đầu, nhìn chằm chằm tiểu bạch mèo nhìn. Luôn cảm thấy nàng chỗ nào có chút không đúng dáng vẻ. Phương Ngọc Tuyết nghe được Lâm Diệp nói như vậy, toàn thân lắc một cái, nhanh lên đem đầu chôn đến bình bên trong. Sợ bị Lâm Diệp nhìn ra cái gì tới. Đến cùng là chỗ nào không thích hợp đâu. Lâm Diệp híp mắt, suy nghĩ. Phương Ngọc Tuyết thì là khẩn trương đến con người lên. Ăn lên cá mòi cũng là chậm rãi nhấm nuốt. Mà Lâm Diệp thì là suy nghĩ nửa ngày. Rốt cục nghĩ đến mấu chốt của vấn đề. Ha ha, ta biết, ta biết. Lâm Diệp tiếng cười, lại để cho Phương Ngọc Tuyết nhất thời càng căng thẳng hơn ngồi dậy. Nói thầm nên không biết thật bị Lâm Diệp phát hiện cái này tiểu bạch mèo là bản thân mình trở nên. A, bất quá, chặt tiếp đó, Lâm Diệp lời nói lại là lại để cho Phương Ngọc Tuyết nhanh muốn té xỉu. Từ vào cửa đến bây giờ, ta đều không có nghe được tiểu bạch mèo kêu một tiếng. Cho nên, 80% cái này tiểu bạch mèo là người câm. Biết thú ngữ thuật Lâm Diệp. Có thể từ mèo gọi tiếng ở trong phân biệt ra ý tứ đại khái đến. Tỉ như đô đô mỗi lần gọi tiếng, ý tứ đều vô cùng rõ ràng. Thế nhưng, mặc kệ là lần trước trong trường học đụng phải tiểu bạch mèo, vẫn là hiện tại, Lâm Diệp đều không có nghe được tiểu bạch mèo kêu một tiếng. Đây không phải là câm điếc mèo là cái gì đây? Lâm Diệp, người mới là câm điếc đâu? Phương Ngọc Tuyết trong nội tâm tặc phiền muộn. Nhưng lại không dám thật kêu đi ra. Chỉ có thể ngẩng đầu lên. Rất kêu gào cho Lâm Diệp một cái vương chi miệt thị ánh mắt. Lại để cho chính hắn trải nghiệm. A, làm gì? Nói ngươi là câm điếc mèo. Còn không cao hứng a? Hắc hắc. Không phục liền kêu một tiếng nha. Không phục liền kêu một tiếng nha. Lâm Diệp gặp tiểu bạch mèo như thế ngạo kiểu ánh mắt. Lập tức cứ vui vẻ. Nhịn không được khiêu khích nói. Hừ, ta mới sẽ không mắc lừa đâu. Phương Ngọc Tuyết nhảy một chút. Liền trực tiếp từ trên ghế salon nhảy ra. Nàng cảm thấy muốn hôn Lâm Diệp chuyện này. Vẫn là đến nhất định phải bàn bạc kỹ hơn. Không thể nóng lòng nhất thời. Mà lại, nàng gửi nhắn tin cho Lâm Diệp thời điểm. Liền đã cường điệu qua chuyện này. Hiện tại chỉ hy vọng Lâm Diệp còn nhớ rõ ở. Không được. Phương Ngọc Tuyết đành phải lại nghĩ biện pháp vụng trộm dùng di động cho Lâm Diệp gửi nhắn tin. Thứ 8 càng, đáng yêu ục ục cùng biến thành mèo Phương lão sư hướng về ngươi duỗi ra móng vuốt. Nhanh, cho nguyệt phiếu, mèo ô, 37 tiếng trung 37ZW, cầu vốt 9 đến 10 dưới mỗi chương truyện. Có sai sót gì thì mọi người comment góp ý nhé. Mọi người ủng hộ Kim Nguyên Đậu thì mình sẽ cố gắng đáp lại bằng việc bạo nhiều chương hơn nhé. Cảm ơn đã ủng hộ. Anh em nào chờ thuốc không nổi thì thử đọc mấy bộ khác mình làm nhé. Link truyện đây. http://tiuyencv.com/member/41878 chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.